Vô địch thiên hạ, chương 355, độc thi giáp trùng, góc truyện audio.com, chương 355, độc thi giáp trùng, xác định đầu phiếu, Đan Dương Thành thành chủ Uông Thông nguyên bản gặp Lý Mạc Lâm chúng nhân đào tẩu. Sợ đến gần chết, nếu là Lý Mạc Lâm chúng nhân chạy thoát, vậy hắn làm sao bây giờ? Liền Diêu Phi cũng không đủ Hoàng Tiểu Long đùa. Nếu là Hoàng Tiểu Long đẳng hạ sát hắn, chỉ sợ thổi khẩu khí đều có thể đem hắn thổi từ. Bất quá, may mà, Hoàng Tiểu Long tựa hồ đã quên hắn, cũng đều lần lượt ly khai. Nhìn Hoàng Tiểu Long, Đoạn Nhận, Triệu Thư chúng nhân tiếp theo ly khai. Uông Thông triệt để mềm nhũn ra, cả người dường như duy trì liên tục đi cách xa vạn dặm. Mệt mỏi thở dốc không ngớt. Lúc này, hắn mới phát hiện hắn phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Về phần phía dưới đũng quần ẩm ướt sẽ không biết là cái gì. Bốn phía xem cuộc chiến khắp nơi cường giả nhìn Hoàng Tiểu Long chúng nhân ly khai. Sau một hồi, tiếng gầm nổ hưởng, nhất trọng, kinh ngạc, tuyệt đối kinh ngạc, thông thường bán thánh đỉnh phong cường giả. Đột phá thánh vực, phải kể tới 10 năm. Mà Hoàng Tiểu Long, từ tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong đến thánh vực. Vậy mà chỉ dùng nửa năm, trước 10 dị bảo tái hiện thiên địa, tu thần khuyên, đoạn hồn châu, vậy mà toàn bộ đều tại Hoàng Tiểu Long trên người. Tất cả mọi người ở vào kinh ngạc, kích động, thậm chí trong hưng phấn. Rất nhanh, toàn bộ Đan Dương Thành toàn bộ đều biết việc này. Với lại, dùng tốc độ khủng khiếp hướng bốn phía thành trì lan rộng. Vài ngày sau, hầu như toàn bộ Cao Dương thủ đô đế quốc đã biết Hoàng Tiểu Long đột phá thánh vực cùng có tu thần khuyên. Đoạn hồn châu việc, tất cả mọi người tại nhiệt liệt nghị luận. Hầu như sở hữu thế lực, sở hữu cường giả, sở hữu trọng tâm câu chuyện, đều cách không khai Hoàng Tiểu Long cái này ba cái chữ. Hoàng Tiểu Long tên. Cái qua phong tuyết đại lục sở hữu đại đế. Hai ngày sau, khởi nguyên xâm lâm bắc bộ một ngọn núi thượng. Không gian ba động, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chính là ly khai Đan Dương Thành Lý Mạc Lâm. Diêu Sơn mấy người, Lý Mạc Lâm lăng lập giữa không trung. Nhìn về phía trước, hai mắt lạnh giá, Đan Dương Thành việc đã truyền ra. Hai ngày này, khắp nơi đều đang nghị luận Hoàng Tiểu Long cùng thần điện. Đương nhiên, nghị luận Hoàng Tiểu Long đều là chính diện, mà nghị luận thần điện đều là mặt trái. Nói cái gì thần điện cũng không gì hơn cái này. Trưởng lão đều bị người giết. Cuối cùng giáp đuôi hoảng sợ trốn. Giáp đuôi hoảng sợ trốn. Lý Mạc Lâm nhất nghĩ đến cái này. Trong lòng sát ý tuôn ra. Hoàng Tiểu Long. Nếu không có Hoàng Tiểu Long, hiện tại thần điện cũng sẽ không thành trò cười. Chu trưởng lão bọn họ, lúc nào đến, sau khi, Lý Mạc Lâm mở miệng hỏi Diêu Sơn, Đan Dương Thành việc sau, Lý Mạc Lâm thỉnh thần điện lại phái cường giả qua đây. Mà thần điện điện chủ đối với chuyện này cũng đưa tới cũng đủ coi trọng. Tăng phái 10 vị trưởng lão qua đây, Diêu Sơn vội vàng nói. Nên lại hai ngày nữa, Chu trưởng lão bọn họ là có thể chạy tới khởi nguyên xâm lâm. Lý Mạc Lâm nghe vậy, sắc mặt hơi nhiều, thượng cổ long tộc di tích, có tin tức hay không? Lý Mạc Lâm hỏi một vị khác thần điện trưởng lão. Thần điện trưởng lão lắc đầu, còn không có, Lý Mạc Lâm nhướng mày. Lúc này, Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Đoạn Nhận mấy người đang khởi nguyên xâm lâm nam bộ nhất phiến trong rừng rậm bay nhanh. Ly khai Đan Dương Thành sau, Hoàng Tiểu Long mấy người cũng đều tiến nhập khởi nguyên xâm lâm. Hai ngày này, mấy người đều đang siêu tầm thượng cổ long tộc di tích. Bất quá cùng với nó cường giả giống nhau, tịnh không có thu hoạch gì. Hai ngày đã qua, Đoạn Nhận xem như là tiếp nhận rồi Hoàng Tiểu Long đột phá thánh vực việc. Hắn nhìn Hoàng Tiểu Long hình bóng, hồi tưởng tại tới khởi nguyên xâm lâm trước, tại Đoạn Nhận hoàn thành thời gian cảm nhận được cổ thánh vực sơ giai khí tức. Lúc đó hắn tựu cảm thụ cổ thánh vực sơ giai khí tức ngay Nam Sơn phủ phương hướng. Chỉ là vẫn không có hướng tới Hoàng Tiểu Long trên người muốn. Hiện tại xem ra, xác định là Hoàng Tiểu Long không thể nghi ngờ. Hoàng Tiểu Long một mặt phi hành, một mặt cảm ứng thể nội hắc, làm song long tình huống, chỉ là thể nội hắc, làm hai long nhất trực không có động tĩnh gì. Đan dương thành một chuyện sau, Hoàng Tiểu Long cảm thấy hiện tại thực lực của chính mình còn là yếu đi một ít. Đối phó thánh giai nhất giai, nhị giai cường giả còn có thể, thế nhưng tam giai trở lên, thì không được, cho nên, hắn phải nhanh một chút tìm được thượng cổ long tộc di tích. Mau chóng tướng tự thân thực lực tăng lên. Hắn trước sau đánh chết Ngạo Bạch Tuyết, Diêu Phi, thần điện là không thể có thể phóng qua hắn. Về phần tiết lộ bản thân có tu thần khuyên, đoạn hồn châu việc, Hoàng Tiểu Long tịnh không có để ở trong lòng. Tiết lộ tự tiết lộ, dùng hắn triển lộ thực lực, tin tưởng không có mấy người dám đánh ý niệm của hắn. Ngay Hoàng Tiểu Long mấy người bay nhanh siêu tầm thượng cổ long tộc di tích thời gian. Đột nhiên tiền phương truyền đến tiếng kêu thảm thiết, thanh âm cực kỳ thê lương. Cái này là trước khi chết gọi. Hoàng Tiểu Long mấy người nhìn nhau. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Nhân loại đối với không biết sự vật luôn luôn ôm hiếu kỳ. Triệu Thư, Đoạn Nhận mấy người gật đầu. Vì vậy, mấy người theo tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng bay đi. Không có bao lâu, mọi người liền đi tới hiện trường. Chẳng qua là khi mọi người thấy tiền phương một màn thời gian, đều đảo hít một hơi lương khí. Liền Hoàng Tiểu Long đều không có ngoại lệ. Chỉ thấy phía trước vài ngoài trăm thước, mười mấy người toàn thân vậy mà toàn bộ tuổi tròn rậm rạp chẳng chịt giáp trùng màu đen. Mười mấy người toàn thân huyết nhục bị những này giáp trùng màu đen không ngừng gặm nhắm. Có cánh tay, đại thối huyết nhục đã bị gặm quang. Chỉ còn lại có xương, có đầu đã bị gặm quang. Thảm liệt cực kỳ, đây rốt cuộc là vật gì? Đoạn Nhận học viện một vị thánh tôn mở miệng nói. Thanh âm có chút run rẩy, ý chỉ gặm nhắm mười mấy người bỏ cánh cứng. Chỉ thấy xa xa, dùng mười mấy người làm trung tâm, chu vi trăm mét nội địa mặt, toàn bộ tràn đầy những này giáp trùng màu đen, chỉ sợ nắm chắc vạn chỉ, kinh khủng, buồn nôn. Đoạn Nhận lắc đầu, hiển nhiên, hắn cũng chưa từng thấy qua cái này giáp trùng màu đen. Đây cũng là thượng cổ thời kỳ độc thi giáp trùng. Lúc này, Triệu Thư mở miệng nói, thượng cổ thời kỳ, độc thi giáp trùng. Mọi người lấy làm kinh hãi. Triệu Thư nói tiếp, cái này độc thi giáp trùng, toàn thân ẩn chứa độc thi, chỉ cần bị cái đó cắn một cái, tựu toàn thân ma túy. Với lại cái này loại độc thi có thể xông vào khí hải, trong người không có cách gì sử dụng đấu khí. Cái này độc thi giáp trùng, toàn thân hắc giáp cực ngạnh, không chỉ có phổ thông thiết nhận không cách nào phá khai cái đó hắc giáp, với lại không sợ thánh vực hỏa diễm. Như vậy độc thi giáp trùng, giết không chết. Đoạn Nhận học viện một vị thánh tôn kinh nghi nói. Triệu Thư lắc đầu, đích xác rất khó khăn. Trừ phi có thần binh lưỡi dao sắc bén, có thể đem cái đó đầu chặt đứt. Có một vị thánh vực cao giai cường giả từng tự cao thực lực, vọng tưởng dùng tự thân đấu diễm đốt diệt cái này độc thi giáp trùng. Thế nhưng cuối cùng tử tại cái này độc thi giáp trùng miệng chung. Thánh vực cao giai cường giả đều tử tại cái này độc thi giáp trùng miệng chung. Đoạn Nhận thất kinh, mọi người sắc mặt nhất biến. Chỉ thấy phía trước mười mấy người chậm chậm đình chỉ vùng vẫy, ngã xuống mặt đất. Những độc thi giáp trùng đó gặm nhắm huyết nhục phát sinh xèo xèo thanh âm, nhượng người sờn tóc gáy. Đột nhiên, những độc thi giáp trùng đó một trận rối loạn, quay đầu, hướng Hoàng Tiểu Long mấy người bò tới. Tốc độ cực nhanh, Triệu Thư sắc mặt kinh nhiên. Không tốt, những này độc thi giáp trùng phát hiện chúng ta. Chúng ta đi mau, mọi người ở đây phải ly khai thời gian. Hoàng Tiểu Long hai tay bỗng nhiên nhất nhiếp. Bốn phía không gian chi lực căng thẳng. Những độc thi giáp trùng đó ngừng lại. Cái này là không gian trưởng khống. Hoàng Tiểu Long đột phá thánh vực. Đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Thế nhưng tiếp theo Triệu Thư gấp giọng nói. Thiếu chủ, chúng ta đi mau. Không gian trưởng khống không có cách gì giam cầm cái này độc thi giáp trùng. Quả nhiên, Triệu Thư thanh âm vừa hạ xuống. Những độc thi giáp trùng đó toàn thân bốc lên ra từng đợt độc thi khí thể. Rất nhanh liền tránh thoát Hoàng Tiểu Long không gian cầm cố. Cách chương.